Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, chương 597, trọng yếu quân cờ tác dụng. Duy trì nửa tháng truy nã tội phạm truy nã hành động. Đường kiếm tổng cộng thu hoạch 6 vạn điểm liên bang điểm cống hiến cùng 5.000 điểm người danh vọng. Hắn đem bên trong 1 vạn điểm liên bang điểm cống hiến xuất ra. Hào phóng phân cho hành động bên trong một mực phụ trách tình báo siêu tập cùng tập hợp truyền bá. Dép chờ kỳ tích đội viên. Còn thừa 5 vạn điểm thì chuẩn bị cầm đi hối đoái đỉnh tiêm chế các kỹ năng thuật. Để mà phong phú thực lực bản thân. Cho nên lúc đó bắt được Nhạc Lâm Sơn đám người về sau. Không có lựa chọn trực tiếp giết chết để mà đi ẩn sát nhận lấy cách xù tiền truy nã. Mà là bắt sống giao cho truy nã cục, chủ yếu cũng chính là vì kiếm trác liên bang điểm cống hiến. Đối với bây giờ đường kiếm mà nói, mấy tỷ đồng liên bang mặc dù rất nhiều, nhưng cái này mấy tỷ đồng liên bang mua tài nguyên, đối với hắn cá nhân thực lực tăng lên cũng không có quá rõ rệt tác dụng. Còn nếu là đem mấy tỷ đồng liên bang đổi lại mấy vạn liên bang điểm cống hiến, như vậy hắn liền có thể lợi dụng đại lượng điểm cống hiến đi hối đoái đỉnh tiêm chế các kỹ năng thuật, liền có thể lợi dụng những này kỹ thuật biên độ lớn tăng lên thực lực bản thân. Tại liên bang, tiền chưa hẳn liền có thể mua được đỉnh tiêm kỹ thuật, nhưng điểm cống hiến lại có thể. Đường kiếm hiện tại nắm giữ đỉnh tiêm chế các kỹ năng thuật, bao quát nhiếp động đưa cái kia một cửa thẻ bài phụ ma đỉnh tiêm kỹ thuật. Tổng cộng có 3 cửa, mà lợi dụng 5 vạn liên bang điểm cống hiến, liền lại có thể lại từ truy nã cục mua 3 cửa đỉnh tiêm chế các kỹ năng thuật. Đối với những người khác mà nói, đỉnh tiêm chế các kỹ năng thuật cần 4 vạn liên bang điểm cống hiến mới có thể mua được. Nhưng đối với đã trở thành cổ hạ đại biểu người đường kiếm mà nói, một cửa đỉnh tiêm chế các kỹ năng thuật liền chỉ cần tốn hao giá gốc 3 thành điểm cống hiến liền có thể mua. Bất quá đường kiếm còn không có trở về truy nã cục tổng cục mua đỉnh tiêm kỹ thuật. Tiện ý bên ngoài tiếp đến cổ hạ tối cao thủ lĩnh thông tin liên hệ. Tối cao thủ lĩnh đánh tới thông tin mã số là thời khắc đổi tần số lại bị mật mã bảo hộ. Chỉ có thể đơn phương đánh ra. Không cách nào song hướng liên hệ, đồng thời có phòng ngừa trò chuyện đánh cắp công năng. Tại biểu lộ thân phận về sau, tối cao thủ lĩnh liền nói, đường kiếm, khoảng thời gian này ngươi đối với hỗn độn thẻ bài pháp tắc cảm ngộ hẳn là cũng mạnh lên rất nhiều. A, từ ngươi biểu hiện ra thực lực đến nhìn, nên có thể xếp vào địa tinh chiến lực bảng trước 10. Địa tinh chiến lực bảng trước 10 đều là một chút sinh mệnh lực cùng lực lượng tinh thần đã đạt đến cực hạn mãnh nhân. Lại đều đã cảm ngộ thẻ bài pháp tác, có thậm chí đã phác họa ra nửa thần thẻ. Đường kiếm bây giờ lại còn dừng lại đang tìm tòi phác họa hỗn độn pháp tác nửa thần thẻ giai đoạn. Khoảng cách chân chính phác họa ra nửa thần thẻ còn có đoạn khoảng cách. Đường kiếm không biết đối phương hỏi cái này để làm gì, nhưng vẫn là chi tiết nói. Thủ trưởng, địa tinh chiến lực bảng trước 10 những người kia, ta một cái đều không tiếp xúc qua, còn không biết có phải hay không đối thủ. Nhưng nếu như là giống nhiếp mãnh hổ ngục cuồng long bọn hắn cái này loại, ta hẳn là có thể chiến thắng. Tối cao thủ lĩnh cười nói, cái kia cũng đã rất lợi hại. Tốc độ tiến bộ của ngươi đích thật là phi thường kinh người. Thẻ bài pháp tắc cảm ngộ không phải đơn giản như vậy tùy tiện sự tình. Ta vốn hẳn nên cho ngươi nhiều thời gian hơn. Nhưng hiện tại chiến tranh bộ chuẩn bị đã lâu, sự kiện kia đã đuổi bên trên chương trình. Không có nhiều thời gian như vậy có thể cho ngươi. Đường kiếm ngoài ý muốn. Ngài là nói đồ thần đội cảm tử kế hoạch. Kế hoạch này cần thiết đối phó chỉ là một cái nhược đẳng thần trì. Ngài lại như thế để ý. Chẳng lẽ trong kế hoạch này còn có cái gì khác mưu tính? Tối cao thủ lĩnh nói. Không nên hỏi. Không cần nói. Chính ngươi đoán xem liền để ở trong lòng. cao thủ đánh cờ, bất kỳ cái gì một ánh mắt cùng lời nói lộ ra, đều có thể bị đối phương dự phán đến bước kế tiếp quân cờ điểm rơi. Ngươi có biết bàn cờ này bên trong, ai là nặng nhất bên trong nặng một quân cờ? Đường Kiếm mắt sáng lên, trong lòng đã có suy đoán. Tối cao thủ lĩnh cười ha ha một tiếng, quân cờ cũng có thể gọi là kỳ thủ thời điểm. Nhưng hiện tại còn cần tôi luyện, 10 ngày sau kế hoạch liền sắp bắt đầu chấp hành. Chiến tranh bộ người sẽ trước giờ liên hệ ngươi, nhưng hiện tại ta tìm ngươi, chính là thực hiện hứa hẹn thời điểm, liền nhìn ngươi có thể nắm chắc lần này cơ hội, từ chúng ta cổ hạ lấy đi bao nhiêu. Đường Kiếm trong lòng chấn động, chợt không khỏi một mảnh lửa nóng. Tối cao thủ lĩnh hứa hẹn, không phải liền là lấy nâng mạch chi lực bồi dưỡng hắn cái này cổ hạ đại biểu ngươi. Không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy liền muốn thực tiễn hứa hẹn. Nhìn tựa hồ chính là vì phối hợp đồ thần đội cảm tử kế hoạch này thuận lợi thi hành. Nếu quả như thật là đoán như vậy kế hoạch này liền tất nhiên không phải như biểu nhìn trên mặt đơn giản như vậy. Nhưng ở trong đó còn có cái gì cấp độ sâu an bài cùng cân nhắc. Đường Kiếm trước mắt cũng chỉ có thể dựa vào đoán. Chiến tranh bộ người liên hệ ngươi về sau, Minh Ba thẻ thần cũng sẽ tìm bên trên ngươi, ngươi đến lúc đó đi theo Minh Ba đi là được rồi. Tối cao thủ lĩnh cuối cùng nói lời nói này về sau, liền cấp tốc cúp máy thông tin. Minh Ba thẻ thần, Đường Kiếm trong lòng hơi có kích động, vị này thẻ thần danh khí rất lớn, hắn đã sớm nghe nói qua. Đối phương từng tại cổ hạ hố trời bạo loạn sơ kỳ liền hiện ra rất mạnh thực lực. Tại ở kiếp trước cũng liên tiếp bộc lộ tài năng. Không nghĩ tới đời này nhanh như vậy liền muốn cùng loại nhân vật này tiếp xúc. Quân cờ, kỳ thủ, nhìn đây là muốn đem cái nào đó xoay khí ra hỏa từ quân cờ âm thầm bồi dưỡng thành kỳ thủ a. Tại thời khắc mấu chốt phát huy một kích chí mạng sao? Như vậy sẽ phải bị âm chết đối tượng là ai đâu. Cái kia xui xẻo được xưng Ramos nhược đẳng thần chỉ. Không, một cái nhược đẳng thần chỉ còn không cần hưng sư động chúng như vậy. Chẳng lẽ là một vị trung đẳng thần chỉ? Hoặc là Cố Đô, Đường Kiếm trong lòng một trận phỏng đoán lung tung. Dần dần có cái đại khái ý nghĩ, nếu như chỉ là một vị hố trời nhược đẳng thần chỉ. Lấy thực lực của hắn bây giờ dù cho không địch lại, phối hợp thẻ bài cũng có thể quần nhau, đến không đến mức coi là bao lớn uy hiếp. Nhưng quay chung quanh cái này nhược đẳng thần chỉ, như còn có cái khác nấp trong bóng tối mạnh mẽ con mồi. Như vậy trận này đánh cờ liền vô cùng nguy hiểm, sơ ý một chút khả năng đều muốn lật thuyền. Bất quá lúc này, Đường Kiếm ngược lại cảm thấy có chút hưng phấn. Theo đối với hỗn độn thẻ bài pháp tắc cảm ngộ làm sâu sắc, hắn liền càng phát ra cần muốn tìm cường lực đối thủ tôi luyện đối với thẻ bài pháp tắc vận dụng. Bởi vì lợi dụng thẻ đỏ máy gian lận trí tuệ thụ động thiên công năng, hắn cảm ngộ hỗn độn thẻ bài pháp tắc tốc độ có phần nhanh. Hiện tại hắn đã tìm tòi đến lợi dụng hỗn độn thẻ bài pháp tắc lực lượng phối hợp hỗn độn thẻ năng. Tại thể nội phác họa pháp tắc thẻ văn, nếm thử lấy thân thể làm thẻ bài vật dẫn, phác họa nửa thân thể, lấy thân thể làm vật trung gian phác họa nửa thân thể phương thức tu luyện. Chính là thành thần pháp bên trong phổ biến nhất một loại cơ sở phương thức. Nhưng loại phương thức này nhất là khảo nghiệm người tu luyện ngộ tính cùng chế thẻ thực lực. Đường Kiếm chế thẻ thực lực vốn là rất mạnh. Ngộ tính tại trí tuệ thụ động thiên tăng thêm hạ cũng rất nghịch thiên. Cái này cũng liền đưa đến hắn hiện nay đối với hỗn độn thẻ bài pháp tắc cảm ngộ tốc độ vượt xa người bình thường, nhưng cũng bởi vì cảm ngộ tốc độ quá nhanh, chỉ nắm giữ đại phương hướng thẻ bài pháp tắc lực lượng, mà không để ý đến tỉ mỉ phương diện thẻ bài pháp tắc lực khống chế. Dẫn đến đối với thẻ bài pháp tắc vận dụng còn chưa đủ tinh tế đến không chút phí sức tình trạng. Như vậy cũng tốt so một cái có thiên phú người không ngừng rèn luyện thân thể lực lượng. thân thể lực lượng tăng trưởng tốc độ cũng hoàn toàn chính xác thật nhanh. Một ngày có thể tăng trưởng mười mấy cân khí lực, kết quả liền dẫn đến khí lực mặc dù tăng lớn nhanh. Đối với cái này một thân khí lực vận dụng trường khống lại còn dừng lại tại thô giáp nguyên thủy. Giai đoạn, 100 cân khí lực đánh ra, có lẽ có 7 thành lực lượng tại đánh ra nháy mắt liền phân tán. Tại bắt bắt nhạc Lâm Sơn chờ nhân vật nguy hiểm quá trình bên trong. Đường kiếm đối với hỗn độn thẻ bài pháp tắc lực lượng có trưởng khống chút tiến bộ. Nhưng so với đối với hỗn độn thẻ bài pháp tắc cảm ngộ tốc độ, cái này loại lực khống chế vẫn còn có chút giật gấu vá vai. Chiến tranh bộ thông tín viên tới rất nhanh. Cùng ngày buổi tối, đường kiếm còn chưa trở về học phủ, liên tiếp vào Tôn Nghệ Huỳnh thông tin tin tức, cáo chi là lần trước cái kia chiến tranh bộ đặc phái viên Trình Bách đến. Đường kiếm lúc này liền biểu thị lập tức trở về. Không, không cần Tôn nữ sĩ, chỉ cần đường đại sư miệng bên trên đáp ứng sẽ tham gia chúng ta chiến tranh bộ kế hoạch lần này là được, nếu như hắn bận bịu không cần trở về. Trình Bách vội vàng đối với đang thông tin Tôn Nghệ Huỳnh. Khách khí cười nói, hắn lần này cũng không có mang theo trước đó vị kia nữ trợ thủ Mona, mà là được cái nhìn rất cơ linh mắt to rất có linh tính nữ trợ thủ. Mà lại thái độ so với đã từng lần thứ nhất thấy Tôn Nghệ Huỳnh lúc. Quả thực là hoàn toàn trái ngược, giữa song phương địa vị đều đã đổi. Theo hiện tại đường kiếm thực lực càng ngày càng mạnh, người bên cạnh thân phận địa vị tự nhiên cũng đã nước lên thì thuyền lên. Không người nào có thể coi nhẹ, Trình Bách tự giác đã từng lần thứ nhất thấy Tôn Nghệ Huỳnh lúc hơi có mạo phạm. Lần này tới tại thái độ bên trên tự nhiên là muốn càng thêm khiêm tốn một chút. Tỏ vẻ ra là thành ý để cầu hóa giải Tôn Nghệ Huỳnh trong lòng khúc mắc. Hắn mặc dù là chiến tranh bộ đặc phái viên, theo liền đi tới cái nào căn cứ khu đều muốn bị coi trọng. Nhưng đây chẳng qua là một bộ da mà thôi. Đối với hiện tại đã thể hiện ra thực lực kinh người liên chiến tranh bộ thủ lĩnh đều muốn coi trọng. Đường kiếm đến nói, đó chính là cái tiểu lâu la. Tôn Nghệ Huỳnh đem Trình Bách ý tứ chuyển đạt, sau đó treo thông tin mỉm cười nói, Trình đại nhân, hắn đã đáp ứng, đến lúc đó sẽ đi các ngươi chiến tranh bộ địa điểm tập hợp. Trình Bách nhẹ nhàng thở ra, lộ ra tiếu dung nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, lần này còn muốn đa tạ Tôn nữ sĩ ngài giúp ta truyền đạt. Úp đúng, lần này ta tới cũng là từ trong nhà bên kia tới, mang theo một chút thổ đặc sản đến đưa cho đường đại sư. Trong đó cũng có một phần là đưa cho Tôn nữ sĩ ngài. Nói hắn liền lập tức thúc giục một tấm chữ, vật giới chỉ thẻ. Tại Tôn Nghệ Huỳnh ngạc nhiên ánh mắt hạ lấy ra hai cái dương lớn đặt ở bàn bên trên. Tôn Nghệ Huỳnh liền vội vàng đứng lên. Trình đại nhân, cái này không tốt lắm. Những vật này ngài vẫn là đều mang đi đi. Trình Bách lập tức khoát tay. Vậy không được, những vật này lại không quý giá. Đều là chút thổ đặc sản mà thôi. Một chút lệ như thổ kê trứng, thổ lá trà loại hình. Kia là đưa cho bá phụ bá mẫu còn có duyệt duyệt tiểu thư. Đều là chút thổ đặc sản, tiện nghi đồ vật, ngài có thể tuyệt đối không nên cự tuyệt. Cái này, Tôn Nghệ Huỳnh mắt nhìn một bên từ chối cho ý kiến Norman hắc thủ. Nghĩ đến đều là chút trứng gà ta lá trà loại hình đặc sản. Lúc này liền duy đành chịu đáp ứng. Tốt, tốt a, Trình Bách lúc này mới hài lòng gật đầu. Cười cùng bên cạnh cơ linh nữ trợ thủ cũng đều đi bái kiến một chút đường lâm cùng Trần Liên Dung. Cuối cùng mới cáo từ rời đi. Tiểu Huỳnh a, vừa mới người kia là chỗ nào? Khách khí như vậy, cái này đều đưa những thứ gì a? Đường lâm cùng Trần Liên Dung mỉm cười đi tiến gian phòng. Nhìn xem Tôn Nghệ Huỳnh, lại nhìn về phía bàn bên trên trưng bày hai cái dương lớn. Tôn Nghệ Huỳnh cười nói, thúc, vị kia là chiến tranh bộ quan viên, lần này tới là mời tiểu kiếm làm việc, đưa chút thổ đặc sản, nói là trứng gà ta thổ lá trà loại hình, cho các ngươi nếm thử nha. Nguyên lai dạng này, Đường Lâm nụ cười trên mặt càng tăng lên. Tốt, nhi tử có tiền đồ. Chiến tranh bộ đều tìm bên trên cửa hỗ trợ, mặc dù đưa được đồ vật đều cũng không tính quý giá, nhưng lễ nhẹ nhưng tình nặng. Hiện vào lúc này, trứng gà ta cũng là 10 phần thưa thớt. Đường Lâm vừa nghĩ như vậy, Tôn Nghệ Huỳnh đột nhiên hô nhỏ một tiếng, nhưng thấy trong đó một cái mở ra trong dương. Thế mà trưng bày một loạt dùng thể năng tinh cấu tạo cái dương sắp xếp gọn trứng gà. Từng cái trứng gà vậy mà đều tán phát ra quang mang cùng năng lượng ba động. Vỏ trứng giống như kết tinh trong suốt, đều có thể nhìn thấy vỏ trứng bên trong lưu động tựa như thạch lòng trắng trứng. Cái này, đây là trứng gà ta. Trần Liên Dung cùng Đường Lâm tất cả đều ngạc nhiên. Tôn Nghệ Huỳnh cầm lấy tựa như sách hướng dẫn giới thiệu vắn tắt xem xét. Linh năng trứng gà ta. Tinh tuyển chất lượng tốt trứng gà ta cất đặt tại đặc thù xử lý qua sau linh môi năng lượng nồng đậm dịch dinh dưỡng bên trong. Trải qua 7749 ngày cao năng thấm vào qua đi. Mới nhưng hình thành một viên chính tông linh năng trứng gà ta. Linh năng trứng gà ta chỗ năng lượng ẩn chứa dinh dưỡng. Có thể so với một viên thể năng tinh cùng một bình trung cấp dịch dinh dưỡng. Chủ yếu nhất là tẩm bổ phương thức ôn hòa hiền hậu. Đợi cho xem hết tất cả tin tức, Tôn Nghệ Huỳnh đều đã cùng Đường Lâm đám người hai mặt nhìn nhau. Mở ra một cái dương khác, bên trong giống như phỉ thúy xanh biếc phát ra năng lượng ba động lá trà. Còn có một loại lại là sử dụng cao đẳng hố trời sinh vật dầu trơn chế biến đắp mặt nạ. Thứ này đều không rẻ đi. Tôn Nghệ Huỳnh có chút buồn bực, cảm giác đi được dài nhất đường chính là cái kia Trình Bách Sáo lộ. Nói là trứng gà ta cùng thổ lá trà, không nghĩ tới vậy mà đều có thể chơi ra dạng này độ cao mới. Đúng lúc này, lầu bên trên đột nhiên truyền đến Đường Duyệt Duyệt kinh hỉ tiếng hô. Chợt liền nghe được Đường Duyệt Duyệt bước nhanh xuống lầu thanh âm. Hoa ha ha, chị dâu, vừa mới lại có cái đại thần hào cho ta bay 10 cái hoàng kim minh. Đây không phải nằm mơ đâu. Tôn Nghệ Huỳnh cười khổ. Nhà đầu ngốc này, 10 cái hoàng kim minh đối với ca của ngươi mà nói. Lại đáng là gì đâu. Cái này đều chẳng qua là người ta làm cho ca của ngươi nhìn. Lấy ca của ngươi niềm vui mà thôi. Cùng lúc đó, tiền chim ưng đã luôn hãm cai sơ căn cứ khu giải đất trung tâm, một tòa còn bảo tồn hoàn chỉnh cao ốc quảng trường trước. Đại lượng bị mê hoặc khống chế nạn dân tụ tập ở đây. Thậm chí có không ít đều chen tại xung quanh đường phố bên trên. Những người này thanh niên trai trắng nam nhân chiếm đa số. Chỉ có một số ít là nữ nhân hoặc là lão nhân. Nhìn qua không khỏi là áo rách quần manh. Tóc xóa tung mà lộn xộn, hai mắt âm lãnh khi thì còn lướt qua tà ác màu đen khí tức. Bọn hắn đều duy trì quỷ dị trầm mặc, trừ ngẫu nhiên có người chân đạp tại lộ diện cục đá hoặc là bình nhựa bên trên thanh âm. Cơ hồ không có người nói chuyện, tầm mắt mọi người đều trừng trừng nhìn chằm chằm quảng trường trước một tòa cao lớn chất gỗ pho. Tượng bên trên, phảng phất đang hành chú mục lễ. Nhưng cẩn thận quan sát liền phát hiện, ngẫu nhiên có người bờ môi run rẩy, phảng phất đang thầm đọc lấy cái gì, lại không phát ra âm thanh. Những này quỷ dị người nhóm tượng là tại làm im ắng cầu nguyện, khiến cho một loại huyền dị mà kiềm chế trầm muộn lực lượng ba động bao trùm ở đây một khu vực lớn, trở nên càng thêm rõ ràng. Loại lực lượng này ba động cùng loại với thần uy. Nhất là tại cái kia đầu rắn nhân thân pho tượng bên trên. Ngưng tụ cái này loại kiềm chế ba động càng rõ ràng hơn. Mà tại đầu rắn nhân thân pho tượng ngay phía trước ba tên cả người vòng quanh tà ác hắc khí cường tráng nam nhân, trên người loại lực lượng này ba động cũng phá lệ mãnh liệt. Mấy phút đồng hồ sau, cái này nhóm tụ tập quỷ dị người nhóm bắt đầu có thứ tự tản ra. hướng về ngoài sân rộng tán đi. Chỉ có cái kia ba tên cả người vòng quanh tà ác hắc khí cường tráng nam nhân như cũ hai đầu gối quỳ phủ tại pho tượng trước đó. Trong miệng lúc này còn phát ra như là Ramos, Hitler chi tử loại hình bay. Càng ngày càng mãnh liệt lực lượng ba động từ trong pho tượng khuếch tán ra, phảng phất tạo thành từng vòng năng lượng màu xám sóng. Xông vào ba tên cường tráng nam trong cơ thể con người. Khiến cho ba người này thân bên trên ba động lực lượng khí tức càng thêm mãnh liệt. Ba người thấp đầu lâu tất cả đều khuôn mặt dữ tợn. Lộ ra thành kính mà điên cuồng thống khổ giãy giụa thần sắc. Phát ra hừ hừ gào thét. Từng cây máu gân giống như là tiểu xà tại bộ mặt xoay khúc nhảy lên. Phốc phốc phốc, cách đó không xa vừa mới rời đi những quỷ dị kia người nhóm. Lại từng cái phát ra gầm nhẹ, kêu rên ngã nhào xuống đất. Từng cái như co rút thân thể kịch liệt run rẩy, hai mắt tựa như cá chết, phồng lên trừng lớn. Thân thể huyết nhục như bị rút sạch cấp tốc khô héo. Ha ha ha, cao ốc tầng cao nhất. Mạnh Tịch ngươi tràn đầy màu xanh đen râu ria, khuôn mặt lạnh lùng bên trên lộ ra một tia biến thái. Tàn nhẫn tiếu dung, phảng phất tự nói đến. Dạng này từ ba vị năm sao thể sư bồi dưỡng hình thành thần quyến tử sĩ. Thật sự là phóng tới một chút nhỏ yếu căn cứ khô bên trong. Đủ để hình thành hủy diệt tính phá hoại a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.